Phật hệ Mau Xuyên, chương 128, Hiện đại thần côn bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Ngọc Thạch Phú Hành, trừ bỏ Cố Tinh Dã, mặt khác ba người đều thu hoạch không nhỏ. Đường Chí là một khối tiếp cận bóng đá đại phù dung loại phỉ thúy, Hàn Luật là một khối nắm tay đại băng loại phỉ thúy, thậm chí có 1/3 đạt tới pha lê loại chỉ có Cố Tinh Dã. Tuyển hai lần, đều là không thu hoạch được gì, làm hắn thập phần buồn bực. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là Tô Giao, nàng được một khối pha lê loại Lan Tử La, một khối băng loại Đế Vương Lục, còn có một khối nửa băng loại nửa pha lê loại Hồng Phi. Lan Tử La nhan sắc cực xinh đẹp, hơn nữa khổ người cũng đủ đại, nàng tính toán dùng để cấp Vi Vi làm một bộ trang sức. Đế Vương Lục cùng Hồng Phi liền dùng tới cấp bọn tiểu bối làm lễ vật hào. Hồng Phi ít hơn một chút, vừa lúc nữ hài cũng ít, liền cấp các nữ hài dùng Hồng Phi làm tốt. Đế Vương Lục hơi lớn một chút, hẳn là cũng đủ cấp mấy cái nam hài tử làm. Nàng tìm Cố Tinh Dã ba người hỏi thăm mỗi người yêu thích, sau đó thân thủ điêu thành đủ loại điếu trụy. Điếu trụy thượng bị nàng dùng linh khí khắc họa trận pháp, dùng để trừ tà bảo bình an. Cái này công trình lượng không nhỏ, nàng dùng non nửa tháng thời gian mới toàn bộ hoàn thành. Hơn nữa hao phí nàng trong cơ thể 1/3 linh khí. Trong lúc này, thân phận của nàng hộ tịch cũng làm xuống dưới. Vì thế liền chuẩn bị cùng Cố Tinh Dã ba người một khối đi kinh thành. Vì Vi sinh nhật cũng sắp tới rồi, là thời điểm đi cho nàng một kinh hỉ. Cố gia hoa viên nhỏ, Tả Tư Vi cùng Cố Hoài Chi ngồi ở hoa trong đình uống trà. Nàng đã 76 tuổi, nhưng mà năm tháng phảng phất phá lệ ưu đãi nàng, ở nàng trên mặt chút nào nhìn không ra năm tháng dấu vết. Bởi vì dưỡng nhan đan dược, hơn nữa nàng bảo dưỡng thỏa đáng, này đây nàng làn da trạng thái thực hảo. Khẩn chỉ bóng loáng, không có nếp nhăn, cũng không có đốm, đôi mắt sáng ngời mà thanh triệt, hóa trang điểm nhẹ, khí sắc cực hào. Trên người nàng ăn mặc một cái bạch đế tím nhạt toái hoa sườn xám, dáng người là lướt hấp dẫn. Mặc kệ từ góc độ nào xem, đều không giống như là một cái 70 hơn tuổi lão nhân, nhiều nhất 30 tuổi bộ dáng. Nàng đối diện là nàng tiên sinh Cố Hoài Chi, đồng dạng là cùng nàng sấp xỉ tuổi tác, nhưng hắn thoạt nhìn liền có năm tháng dấu vết. Bất quá cũng là so thực tế tuổi ít hơn nhiều, thoạt nhìn cũng liền hơn 40 tuổi bộ dáng. Hơn nữa hắn trên người mang theo một cổ nho nhã thong dong hương vị, nhất cử nhất động đều làm người như tắm mình trong gió xuân, ở chung lên thực thoải mái. Hai người bọn họ ở bên nhau, nam nho nhã anh tuấn, nữ xinh đẹp yêu nhã, mặc cho ai nhìn đến đều phải tán một câu thần tiên quyến lữ. Mà bọn họ cũng xác thật là thần tiên quyến lữ, kết hôn 50 năm. Chưa từng có hồng quá mặt, không có quấy quá miệng, vẫn luôn là cầm sắt hài hòa, yêu nhau như lúc ban đầu. Cố tiên sinh lúc này đang ở pha trà, hắn pha trà động tác như nước chảy mây trôi, thập phần đẹp mắt. Tả Tư Vi cùng hắn tương đối mà ngồi, khóe miệng mỉm cười nhìn hắn. Hán Việt, sơ luyến đối tượng cầu bao dưỡng tác giả, Trường Yên nhân vật chính, Lục Nam Châu Ích Diệp Nhiên tác, hài, gương vỡ lại lành, 1:1, he. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân bai kim chi 482. Mỹ nhân bệnh tật không làm thế thân, 1M, 104K, tác giả, Vân Sơ Đường, edit, Tabo số chương, 292 chương. Thể loại, đam mỹ, cổ đại, he, tình cảm, ngọt, chiều nhau, sống lại, chủ yếu là góc nhìn của thụ, duyên trời tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn 50 năm, vẫn là xem không nỉ. Ta vẫn luôn cảm thấy ngươi pha trà bộ dáng thực mê người. Cố tiên sinh cười, kỳ thật nhận thức ngươi phía trước, ta cũng không có quá thích pha trà, nhưng là nhận thức ngươi lúc sau, ta liền bắt đầu thích. Bởi vì ta thích ngươi nhìn ta khi, mãn nhãn đều là ta ánh mắt. Tả tiểu thư, ngươi đồng dạng thực mê người. Tả Tư Vi nhoẻn miệng cười, nàng Cố tiên sinh là rất có sinh hoạt tình thú một người, chưa bao giờ sẽ bởi vì tuổi lớn, liền mất đi tuổi trẻ khi lãng mạn. Hắn không chút nào buồn xỉn đối nàng thổ lộ, thích cùng tình yêu chưa bao giờ sẽ giấu ở trong lòng. Hắn kêu nàng Tả tiểu thư, nàng kêu hắn Cố tiên sinh, đây là bọn họ chi gian ái xưng, từ mới gặp đến bây giờ vẫn luôn như thế. Nàng dữ dội may mắn, gặp được như vậy một cái sủng nàng đến trong xương cốt nam nhân. Đời này nàng thật sự thực hạnh phúc, gặp một đám nhất ấm áp bằng hữu, gặp yêu nhất nàng nam nhân, nhi nữ song toàn, sinh hoạt mỹ mãn. Duy nhất tiếc nuối là, nàng luôn là sẽ nhớ tới nàng các lão bằng hữu. Từ biệt vài thập niên, nàng không còn có bọn họ tin tức. Nếu có thể thấy bọn họ một mặt nên có bao nhiêu hào. Cùng chung chăn gối vài thập niên, Cố Hoài Chi lại hiểu biết nàng bất quá. Thấy nàng có chút buồn bã, liền hỏi nói. Lại nghĩ tới ngươi các lão bằng hữu, hắn là biết chính mình thê tử có mấy cái rất tốt bằng hữu, chỉ là hắn chưa từng có gặp qua. Cũng không gặp thê tử theo chân bọn họ đã gặp mặt, bọn họ cũng không có tới đi tìm nàng. Cũng chưa từng có liên hệ qua, hắn hỏi có phải hay không kia mấy người có phải hay không ra ngoài ý muốn qua đời, nàng cũng lắc đầu. Cố tiên sinh kỳ thật rất tò mò, đối với bọn họ chi gian chuyện xưa cùng cảm tình toàn bộ đều rất tò mò. Nhưng là thê tử không nghĩ nói, hắn cũng liền chưa bao giờ ép hỏi. Đây là nàng duy nhất gạt hắn bí mật, người nếu là thật sự tưởng niệm, chúng ta cùng đi tìm bọn họ đi. Cố Hoài Chi đề nghị, tìm bọn họ, Tả Tư Vi ngẩn ra một chút, lại mỉm cười lắc lắc đầu. Không, tìm không thấy, đời này đều không thể tái kiến bọn họ đều ở rất xa địa phương. Vì thế Cố Hoài Chi liền không hề hỏi. Lại lo lắng nàng đắm chìm quá vãng, suy nghĩ quá nặng, bởi vậy nói sang chuyện khác nói. Tinh Giã cùng Tiểu Luật hai hài tử đi Nam Thành lâu như vậy, cũng nên đã trở lại đi. Tám phần chơi giã, vui đến quên cả trời đất, nhắc tới này hai hài tử, Tả Tư Vi nhịn không được cười. Hai người bọn họ nói phải cho ta chọn khối hảo ngọc, mới chạy đến như vậy xa địa phương. Ta xem tám phần là không chọn đến thích hợp, mới chậm trễ lâu như vậy. Tinh Giã tính tình quật, đã thả ra lời nói, hắn nếu là không mua đến vừa lòng, khẳng định sẽ không từ bỏ. Kia cũng không thể liền cái điện thoại đều không đánh đi. Đi rồi hơn nửa tháng, trừ bỏ phát mấy cái tin tức, một chiếc điện thoại cũng chưa đánh. Này hai tiểu tử thúi, trở về lại huấn bọn họ. Đây cũng là Tả Tư Vi không nghĩ ra địa phương, này hai hài tử nhất hiếu thuận, trước kia đi ra ngoài chơi, còn tổng cho nàng video. Làm nàng cũng nhìn xem phong cảnh tới. Lần này thế nhưng vừa đi hơn nửa tháng cũng chưa cho nàng khai video, cũng quá khác thường. Khả năng có việc trì hoãn đi, không phải nói Tống gia tiểu tử ra tai nạn xe cộ. Bọn họ mấy cái từ nhỏ một khối chơi đến đại, cảm tình hào, phòng chừng là đi bệnh viện chiếu cố hắn. Nhất thời vội đã quên cũng là có khả năng, nàng vừa dứt lời, đã bị một thanh âm đánh gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nãi nãi, ta đã về rồi. Cố Tinh Giã ngoài cửa lớn chạy vào, mặt sau đi theo Hàn Luật. Ra ra, nãi nãi, ta đã trở về, muốn chết các ngươi. Cố Tinh Giã một chạy vào, liền mở ra hai tay ôm một chút Tả Tư Vi. Mặt sau đi theo Hàn Luật cũng ngay sau đó chào hỏi. Ông ngoại, bà ngoại, ta đã trở về. Tả Tư Vi đầy mặt tươi cười. Vừa đến ra sao, trên đường có mệt hay không? Ở bên kia chơi vui vẻ sao? Đúng vậy, vừa đến ra, không mệt, Nam Thành bên kia phong cảnh cũng không tệ lắm, lần sau mang nãi nãi một khối đi chơi. Hảo, nãi nãi lần tới cùng ngươi cùng đi, bất đồng với bên này hài hòa bầu không khí, Cố Hoài Chi khuôn mặt nghiêm túc hỏi bọn hắn. Đi lâu như vậy, liền cái điện thoại đều không đánh, không biết các ngươi nãi nãi sẽ lo lắng sao. Nói lên cái này, Cố Tinh Giã cùng Hàn Luật đều có điểm chột dạ. Bọn họ cũng không phải cố ý không gọi điện thoại, mà là sợ hãi nói lậu miệng. Bọn họ cùng cô nãi nãi kế hoạch tốt, muốn ở sinh nhật bữa tiệc cấp nãi nãi một kinh hỉ. Nếu trước tiên bại lộ, kia còn gọi cái gì kinh hỉ? Cho nên dứt khoát cũng không gọi điện thoại, liền đã phát mấy cái báo bình an tin tức. Đương nhiên, cũng có bọn họ đi theo cô nãi nãi trường kiến thức, vui đến quên cả trời đất duyên cớ. Hiện tại bị Gia Gia vừa hỏi. Hai người tự tin không đủ, vội vàng đi hống lão thái thái. Nãi nãi, chúng ta là cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ đâu. Ta bảo đảm, cái này kinh hỉ ngài nhất định sẽ thích. Quá vắng kinh nghiệm nói cho bọn họ, lão gia tử uy hiếp chính là lão thái thái. Lão thái thái cao hứng, lão gia tử liền không gì sự. Thích, chỉ cần là hai người các ngươi đưa, nãi nãi khẳng định đều thích. Tả Tư Vi cười nói, không, nãi nãi. Không phải trước kia cái loại này lễ vật. Tuyệt đối là ngài không tưởng được, so kinh hỉ còn muốn kinh hỉ. Nga, ngươi như vậy vừa nói, ta đã có thể mong đợi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Tô Giao tạm thời ở tại Cố Tinh Giã cho nàng chuẩn bị địa phương, là hắn danh nghĩa một đống biệt thự, Cố Gia người cũng không biết hắn cái này địa phương. Vì không cho Tô Giao trước tiên bại lộ, bọn họ cũng là hao tổn tâm huyết. Tô Giao thành thành thật thật đãi ở biệt thự, hạ quyết tâm, sinh nhật yến phía trước tuyệt không ra cửa. Bằng không vạn nhất không cẩn thận bại lộ, kia bọn họ trong khoảng thời gian này nỗ lực không đều thất bại trong gang tấc. Đảo mắt thời gian liền đến Tả Tư Vi sinh nhật hôm nay. Cố Gia ở kinh thành là nhãn hiệu lâu đời thế gia, Tả Tư Vi bản thân lại là máy trị liệu người sáng lập, nổi danh bên ngoài, cho nên nàng sinh nhật yến phân lượng thực trọng, không ít nhân vật nổi tiếng quý tộc, các giới đại lão đều sẽ tham gia. Cố Tinh Giã ba người sáng sớm liền tới đến Tô Giao chỗ ở, hưng phấn xoa tay hầm hè, thoạt nhìn so nàng còn muốn chờ mong. Nãi nãi nhìn thấy ngươi, khẳng định sẽ dọa nhảy dựng. Ha ha, đại khái sẽ khiếp sợ đương trường, không dám tin tưởng. Tô Giao cảm thấy, bọn họ chỉ do là xem náo nhiệt không chê sự đại. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, lập tức liền phải nhìn thấy Vi Vi, trong lòng còn có điểm tiểu kích động. Cách chương.